Tu La Vũ Thần, chương 1618, làm khách, góc truyện audio.com, Sở Phong, vừa mới người xuất thủ, đến tột cùng là người nào? Nam Cung Nha đám người cùng truy vấn, bọn họ cũng đều biết vị kia đi, nhưng là vị kia thần uy còn quanh quẩn trong lòng của bọn họ thật lâu khó mà tán đi. Đó là ta quen biết một vị tiền bối, bất quá hắn cũng không muốn để người ta biết hắn là ai, nguyên do ta sợ là không thể nói cho chư vị thân phận của hắn, mong rằng lượng giải. Sở Phong mỉm cười giải thích, hắn phi thường tinh tường, luyện binh tiên nhân sở dĩ không lộ diện mà là lựa chọn bí mật truyền âm, vì chính là không muốn bạo lộ thân phận. Cái này chúng ta lý giải, cao thủ đều là như vậy, ha ha. Nam Cung Nha cũng là thức thời cười cười, bất kể là ai, hắn thật đúng là thật lợi hại, thiết ác nhân ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên như vậy không? Đỡ nổi một đòn, chí ít cũng là hai phẩm võ đế chứ. Nam Cung Bách Hợp nói. Sợ là không chỉ như vậy, theo ta thấy vị tiền bối kia ít nhất là ba phẩm võ đế. Nam Cung Nha nói, ba phẩm võ đế, đây chẳng phải là cùng tộc trưởng đại nhân một dạng cường. Nghe được này lời nói, Nam Cung Bách Hợp lần thứ hai há to miệng, một đôi bên trong đôi mắt đẹp lóe ra vô cùng giật mình. Ta từng gặp tộc trưởng xuất thủ, biết tộc trưởng mạnh mẽ đến đâu, mà lúc trước vị kia cho thấy khí thế, không kém chút nào tộc trưởng, nguyên do hắn tu vi, nhất định không tại tộc trưởng phía dưới. Nam Cung Nha nói. Không tại tộc trưởng phía dưới, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nghe được này lời nói, Nam Cung Bách Hợp nhìn Sở Phong ánh mắt lại thay đổi, trở nên rất là phức tạp, có nồng nặc nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường đường Nam Cung đế tộc tộc, trưởng có thể nói là vũ chi thánh thổ tối uy danh hiển hách mấy vị đại một trong những nhân vật, hắn mạnh mẽ không chỉ có là uy vọng, càng nhiều hơn cái gọi thực lực. Nguyên do, Nam Cung Bách Hợp hiển nhiên không nghĩ tới, vị kia giúp Sở Phong sẽ như vậy cường, càng không nghĩ đến Sở Phong sẽ có như vậy cường lực chỗ dựa vững chắc. Trước nàng chẳng qua là cảm thấy, Sở Phong thiên phú dị bẩm, là hiếm thấy thiên tài, nhưng bây giờ nàng phát hiện, Sở Phong không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ, này sau lưng bối cảnh càng là hùng hậu không gì sánh được, sâu không lường được. Sở Phong, quả thực giống như là một cái mê, một cái đáng sợ mê. Thế nhưng, vị tiền bối kia, vì sao không giết chết thiết ác nhân đây? Ngây thơ Nam Cung Mạt Lị trước mắt to không hiểu hỏi, mà nàng kỳ thực cũng đã hỏi tới chính đề phía trên. Kia thiết ác, nhân tội ác ngập trời, không thể tha thứ, đã chộp được hắn, về tình về lý đều nên chém giết mà không nên phóng qua mới đúng. Mà đạo lý này, liền Nam Cung Mạt Lị đều hiểu, Sở Phong đám người lại há sẽ không hiểu. Mặc kệ vì sao, hắn hôm nay đều đã cứu chúng ta một mạng. Liên Di cười cười, đã trải qua một hồi sinh tử quyết đấu sau, nàng tự hồ bình thường trở lại rất nhiều, đồng thời nhìn Sở Phong, nói, mà hắn sở dĩ sẽ ra tay cứu chúng ta chính là bởi vì Sở Phong, cho nên nói đến cùng, hôm nay vẫn là Sở Phong đã cứu chúng ta, Sở Phong để tỏ lòng cảm tạ, ngươi phải đến ta Nam Cung đế tộc làm khách, ta phải hảo khoản đối đãi ngươi một phen, đúng, Sở Phong, phải đi ta Nam Cung đế tộc. Thấy thế, Nam Cung Bách Hợp cũng là lập tức xen mồm. Được ta đi. Sở Phong gật đầu cười, hôm nay Sở Phong, đắc tội Bắc Đường đế. Tộc bất tiện một thân một mình bên ngoài du tàu. Nếu là có thể tới trước Nam Cung đế tộc nương thân, ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn tốt. Đạm Đài cô nương, cùng Hồng Tiền bối cũng cùng đi chứ. Nam Cung Nha mời nói, cũng tốt, lão phu còn chưa đi qua Nam Cung đế tộc đây, vừa vặn thương thế cũng cần hảo điều dưỡng một cái. Hồng Cường đáp ứng một tiếng, hắn cũng nghĩ đi Nam Cung đế tộc nhìn một cách, còn Đạm Đài Tuyết mặc dù không có nói chuyện nhưng là gật đầu. Cứ như vậy, Sở Phong đám người cũng không có nghỉ ngơi tại chỗ, mà là trực tiếp đi trước Nam Cung đế tộc. Đi qua một phen chạy đi sau, Sở Phong đám người rốt cục đi tới cái gọi Nam Cung đế tộc. Trước nhất còn có trước mắt là một tòa thông thiên liên miên đại sơn, kia sơn phong cao vào trong mây, liên miên hai bên, dường như vô biên. Đồng thời vùng núi, này, cũng không phải muốn vào là có thể tiến, có long cấp hoàng bào kết giới sư bố trí kết giới này kết giới viêm tộc kết giới có chỗ bất đồng, phi thường lợi hại, sợ là bình thường một phẩm võ đế cũng là không phá nổi. Sở Phong theo Liên Di bọn họ, vượt qua kết giới, tiến nhập sơn mạch mới vừa tiến vào bên trong, liền có nhiều vị thân xuyên áo giáp Nam Cung đế tộc chi nhân xuất hiện, hiển nhiên vùng núi này bên trong, cũng là tầng tầng gác có rất nhiều hộ vệ. Bất quá nhìn thấy Liên Di bọn họ, những hộ vệ kia cũng là lập tức cúi đầu thi lễ, không dám ngăn trở, thậm chí chủ động vì bọn họ mở đường. Nhưng là đi ở trong đó, Sở Phong cũng là có thể phát hiện vùng núi này bên trong cơ quan tầng tầng lớp lớp, đồng thời trên trời dưới đất đều có phòng tuyến, nơi này phòng ngự có thể so với Thanh Mộc Sơn cùng. Với giới sư liên minh, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, đương thật không hổ là Nam Cung đế tộc. Bất quá có Liên Di tại, Sở Phong đám người tự nhiên là một đường thông suốt, rốt cục xuyên qua kia mênh mông sơn mạch, xuyên qua sơn mạch sau, hiện lên ở Sở Phong trước mắt chính là một mảnh rộng rãi mỹ cảnh. Sở Phong liếc nhìn lại có thể thấy trước mắt thế giới là từ dãy núi kia làm thành thế giới, bầu trời đều là cự đại thiên hạc cùng với xinh đẹp cự điểu, xoay quanh, kêu to. Nếu là đưa chúng nó tại Cửu Châu Đại Lục tuyệt đối là xưng bá nhất phương yêu vương, nhưng là để ở chỗ này, bọn họ nhưng là thông thường chim nhỏ, dùng tới thưởng thức mà thôi. Mà ở phương này khu vực trung tâm, chính là một tòa mênh mông thành trì, kia thành trì không chỉ có lớn, đồng thời kim sán sán phi thường chói mắt nguyên lai đó là từ hoàng kim. Chế tạo, mỗi một cục gạch mỗi một ngói đều là hoàng kim, từ này chứa tận lực tưởng tượng, đây là cỡ nào hoa lệ một tòa thành. Hiển nhiên, nơi đó chính là Nam Cung đế tộc chi nhân nghỉ lại chỗ. Tới gần thành trì sau, Sở Phong phát hiện nơi này còn có một tầng kết giới, đồng thời kết giới này không phải thông thường phòng thủ kết giới, mà là một tòa trận pháp cường đại, là có công sát chi lực trận pháp, không cần từ kết giới xưa tới thôi động, võ giả liền có thể sử dụng, này trận pháp có thể so với phong tỏa sơn mạch kết giới cường hãn nhiều. Thời khắc này, Sở Phong đám người cảm thụ sâu nhất chính là áp lực này, Nam Cung đế tộc cho người cảm giác chính là một loại cự đại cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách không chỉ có là này cường hãn trận pháp, xâm nghiêm bảo vệ cùng với to lớn kiến trúc chủ. Yếu nhất vẫn là người, Nam Cung đế tộc chi nhân, mỗi người trên người đều tản ra một cỗ ngạo khí, này cỗ ngạo khí ở chỗ này, bị vô hạn phóng đại, suy cho cùng nơi này là địa bàn của bọn họ. Có lẽ loại này ngạo khí, Nam Cung đế tộc người không cảm giác được, suy cho cùng bọn họ từ nhỏ liền ở ngay đây sinh trưởng, sớm đã thành thói quen. Nhưng là ngoại nhân tới chỗ này, lại có thể khắc sâu nhận thức nơi này không phải người bình thường có thể tới địa phương. Thời khắc này, Hồng Cường bao quát Đạm Đài Tuyết đều là chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên bọn họ đều rất không thích ứng không khí nơi này. Bất quá cũng may, Liên Di bọn họ đối với Sở Phong đám người, là lấy khách quý chi lễ khoản đợi, này làm cho cái loại này cảm giác áp bách chậm lại không ít. Bất quá, dù cho như vậy, Hồng Cường tại có chuyển biến. Tốt sau, liền lập tức tìm được rồi Sở Phong, nói phải ly khai, này cách bọn họ tới đến Nam Cung đế tộc bất quá là đệ nhất ngày mà thôi. Hồng Cường tiền bối, ngươi thật phải đi, ngài muốn đi đâu, Sở Phong nghe nói Hồng Cường phải đi, có chút không nỡ. Tại đế vương lĩnh vực người hắn quen cũng không nhiều, Hồng Cường một đường bảo hộ hắn tới chỗ này, sớm đã có rất sâu cảm tình, đối với Sở Phong tới nói, Hồng Cường chính là thân nhân, bây giờ thân nhân phải đi, hắn tự nhiên không nỡ. Cách chương,